Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 9, báo cáo điều tra bên trong Psylocke. Moriarty, Leonard, có như vậy trong nháy mắt, Flynn còn cho là mình nhìn lầm, nhưng hào quang tạo thành mơ hồ không nghiêm trọng lắm, quen thuộc đối phương hắn cấp tốc liền khẳng định trước đó phán đoán. Cũng chính là hô hấp một lần thời gian, Leonard biến mất, hào quang tản ra, lòng chảo sông khôi phục rét đậm mùa yên tĩnh. Lên trong mộng thấy hình ảnh tùy theo vỡ vụn, hắn mở to mắt, đem được từ Leonard cái kia tấm huy chương bỏ vào thanh đồng bàn dài mặt ngoài. Thật Leonard, vẫn là vô diện nhân, ngụy trang Leonard. Lên hơi suy tư, vứt ra mai kim tệ. Hắn linh tính mượn nhờ này môi giới nói cho hắn biết. Cái kia chính là tiên ngân thành phố trực đêm giả tiểu đội đồng đội Leonard Mitchell, hắn là nữ thần giáo hội làm cái kia tụ sẽ phái ra, điều tra viên. Vẫn là cõng trực đêm giả, mạo hiểm tìm cơ hội người báo thù. Lên nghi hoặc tự nói, khó mà làm ra phán đoán chuẩn xác, mà tại căn bản không có trước đưa tin tức dưới tình huống. Hắn bói toán không cách nào cho gợi ý. Yên lặng mấy giây, Flynn tự giễu cười một tiếng. Tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Chúc hắn hảo vận, nguyệt nữ thần phù hộ hắn. Flynn không còn xoắn suýt vấn đề này. Chuẩn bị hiểu rõ hơn cái kia tụ hội tường tình về sau. Rồi quyết định tương lai muốn hay không tham dự. Muốn hay không nặc danh nhắc nhở Leonard, Mitchell, Beckland. Hơi nước giáo đường dưới mặt đất khu vực trong một gian mật thất. Y càng tháo cái nón xuống, ấn theo xóa tung lại không mềm mại tóc, ngồi xuống bên trái vị trí thứ nhất. Lập tức, hắn theo trong quần áo sườn đặc chế trong túi lấy ra Arod mặt này của lão gương bạc. Đưa nó bày đặt tại trước mặt, phía bên phải của hắn, đối diện với của hắn. Hắn xéo xuống, có từng vị, máy móc chi tâm. Chấp sự cùng đội trường, bọn họ đều là bị trước thần hội nghị thành viên Beckland đại chủ giáo Holamic Hayden triệu tập đến họp. Vị này ăn mặc màu trắng mục sư bào đại chủ giáo lúc này thì phảng phất một vị phổ thông lão già đang ăn tường ngồi tại vị trí cao nhất. Gặp người thành viên đến đông đủ, hắn nhìn quanh một vòng, ôn hòa nói ra, theo Kang bắt đầu. Dựa theo trình tự giảng một chút mấy ngày nay điều tra tình huống. Y Tang, Bernard đào kéo lại tóc, vừa lật qua lật lại văn kiện thật dày, vừa ngôn ngữ ngắn gọn báo cáo. Đại chủ giáo các hạ, chúng ta phụ trách là Psylocke, Moriarty bộ ẩn, đi qua kỹ càng điều tra cùng đối ứng phi phàm thủ đoạn phụ trợ. Chúng ta xác nhận hắn là bị động cuốn vào chuyện này. Trước đó, không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy hắn đã biết được Eder vương tử vấn đề. Hắn cùng chết đi Talim, Dumon là bằng hữu, gián tiếp hoàn thành qua vương tử cho một chút ủy thác. Nhưng này cũng không có vấn đề gì, nhiều nhất liền là báo cáo láo một chút phí tổn. Giảng đến nơi đây, Y càng đột nhiên có chút chột dạ, bởi vì Psylocke, Moriarty đồng thời cũng là máy móc chi tâm, gián điệp. Hắn ở chỗ này thanh lý chi tiêu rất có thể cũng tồn tại trình độ nhất định khuếch đại. Bất kể như thế nào, hắn gián điệp công việc đều là có hiệu quả rõ ràng. Vô cùng xuất sắc, đủ để triệt tiêu rất nhiều vấn đề. Mà lại, hắn thành cho chúng ta gián điệp cũng không lâu. Liên quan đến tiền tài nhiều nhất lần kia còn thuộc về, chia làm. Y càng thong thả thở hắt ra, tiếp tục báo cáo, chúng ta kết luận là, hắn thuộc về người vô tội, sau lưng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu mưu đồ. Hắn từng bén nhạy phát giác tường vi đỏ trang viên nguy hiểm, nhưng này thuộc về suy luận sai lầm kết quả chính xác điển hình. Hắn sợ hãi chính là vương thất đấu đá, vì thế, hắn một mực tiêu cực biếng nhác. Không có làm tính thực chất đi sâu tính điều tra. Điểm này, hắn là đối với chúng ta báo cáo chuẩn bị qua. Đáng tiếc là, hắn y nguyên không có thể tránh mở sự kiện lần này. Nhưng hắn cũng đầy đủ may mắn. Hắn nâng lên cái vị kia tử thần hậu duệ ngay tại tường vi đỏ trang viên phụ cận giám sát. Kịp thời đem hắn theo thiên thạch rơi đập trong tuyệt cảnh hiểu cứu ra. Hiện trường dấu vết cho thấy, đây là một lần vô cùng khinh khủng tập kích. Đại khái suất cùng 008 có quan hệ. Lên ở trong thư có đề cập in, Giang Will cùng 008 tồn tại. Về phần mặt khác là phủ nhận biết vị kia trước đại chủ giáo cùng, không, cấp phong ấn vật vấn đề. Không người quan tâm, bởi vì hắn lúc ấy cùng Azike, Argos tại cùng một chỗ, hoàn toàn có thể là từ đối phương khẩu bên trong biết được. Đây cũng là tất cả mọi người vô ý thức ở giữa phán đoán. Mà tại, không, cấp cùng, một, cấp phong ấn vật bên trên. Bảy đại chính thống giáo hội một mực tại tương thông báo thô sơ giản lược tình huống. Số hiệu cùng hưởng, không tồn tại lặp lại, ngoặc kép, bất quá, chúng ta cũng không có nắm giữ toàn bộ tình huống. Còn có ba chuyện không cách nào xác nhận. Thứ nhất, 2111, biểu hiện, Psylock, Moriarty trốn vào mảnh rừng cây kia về sau, không có nóng lòng rời xa. Ngược lại lưu tại chỗ, không biết tại hướng ai cầu nguyện. Thứ hai, hắn cùng Azike, Argos lúc nào nhận biết vấn đề. Thứ ba, hắn làm sao theo cái kia dưới mặt đất di tích trốn tới vấn đề. Dùng thực lực của hắn, hẳn là làm không được. Mà trong quá trình này, hắn thậm chí còn phá hủy cực quang hội buông xuống nghi thức. Y Kang cuối cùng tổng kết nói. 2111 chỉ là Arod mặt này ma kính. Hồ La Mích lẳng lặng nghe xong, nói một mình cười nói, báo cáo lao phí tổn. Hắn chợt hắng giọng, bất kể như thế nào, Psylocke, Moriarty đều là Bechland anh hùng. Nếu như không có hắn kịp thời ngăn cản, nếu như hắn vào thời khắc ấy thấy sợ hãi, lựa chọn chạy trốn, trong chúng ta đại đa số người đều không sống tới hiện tại. Mà lại, hắn cũng biểu hiện ra đối thần tín ngưỡng. Đối với chúng ta thân mật, chỉ cần hắn không có vấn đề quá lớn, một ít khuyết điểm nhỏ bí mật, chúng ta đều có thể coi như không biết. Chủ giáo các hạ, này đúng là ý nghĩ của chúng ta. Y Kang thở phào nhẹ nhõm nói, ta suy đoán, hắn tại trong rừng cây cầu nguyện, bao quát thổi đồng chạm canh gác nghi thức, đều là liên lạc Azike, Argos phương pháp, nhưng hiệu quả không giống nhau, tốc độ không giống nhau. Như thế nguy cấp tình cảnh dưới, hắn có thể làm duy nhất sự tình chỉ có tự cứu. Điểm này, chúng ta là xử lý tình đến tiếp sau tiến trình suy đoán ra. Ngoại trừ tự cứu, cũng có thể viết di thư. Một vị khác, máy móc chi tâm, chấp sự điều khiển một câu. Chợt hồi báo từ bản thân phụ trách khâu. Ngoặc kép, chúng ta vẫn không thể nào tìm tới Psylocke. Moriarty miêu tả cái kia dưới mặt đất di tích. Dù cho mượn nhờ 2111. Cũng không được, mà vương thất cao danh sách cường giả làm trời hành tung. Chúng ta tạm thời không cách nào nắm giữ. Ngoặc kép, có khả năng xác nhận. Đêm tối giáo hội sớm nhất thu đến tình báo. Này bắt nguồn từ hâu dơ bá tước một cái đặc thù con đường. Tình huống cụ thể không rõ. Ngoặc kép, cực quang hội tại Bechland thế lực bị chúng ta cùng trực đêm giả. Đại phạt giả hợp lại, thanh trừ tuyệt đại bộ phận. Nhưng ta hoài nghi, bọn hắn còn có ẩn giấu lực lượng. Chấm ngoặc kép, sự kiện phát sinh lúc, Psylocke, Moriarty nâng lên Lily đang đi tới Bechland. Có thể sau đó, liền không ai thấy qua nàng. Căn cứ Psylocke, Moriarty lời giải thích, nàng là nhân vật mấu chốt, cũng bị đổi tên là Lily Chick. Không cách nào biết rõ ràng đêm tối giáo hội là dùng phương thức gì bắt được tuyệt vọng ma nữ. Cùng quản gia Finkel, xem bói kết quả nói cho ta biết, bọn hắn còn sống, nhưng đã không tự do. Từng vị chấp sự cùng đội trưởng lần lượt hồi báo tự thân điều tra kết quả. Hồ La Mít nhắm nửa con mắt, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Gian phòng bên trong an tĩnh mười mấy giây sau, hắn mở to mắt, nói không nhanh không chậm nói, toàn lực tìm kiếm Lily Chick, nếu như nàng còn sống, đem bói toán không cách nào đạt được hữu hiệu gợi ý vấn đề tập hợp đứng lên giao cho ta. Giáo hội có thánh giả am hiểu phương diện này sự tình. Mặc dù không nhất định so 2111 hữu hiệu, đối phương thất cao danh sách cường giả giám sát cùng điều tra có khả năng đặt vào bàn đánh bài phía trên, không cần quá lo lắng. Bọn hắn một mực biết nói chúng ta tại làm những chuyện này. Này đồng dạng cũng là một cái cảnh cáo. Đúng hạ di tích loại bỏ tiếp tục, cũng thông báo cho đêm tối gió êm dịu bảo giáo hội. Y Kang, người hướng 2111 đặt câu hỏi. Hỏi thăm Silop, Moriarty là thế nào chạy ra di tích, cùng với lúc nào nhận biết Azike, Argos, nhìn một chút đại chủ giáo, lại hơi liếc nhìn các đồng liêu. Y Kang cắn hàm răng một cái nói, vâng, đại chủ giáo các hạ. Hắn bi ai nhận làm truyền thuyết của mình sắp theo phụ trách mấy chi, máy móc. Chi tâm, điều đội khuếch tán đến toàn bộ Bakeland hơi nước giáo hội phi phàm giả. Thuần thục quá trình về sau, hắn mở miệng nói ra. Tôn kính Arod, vấn đề của ta là, Silop, Moriarty lúc nào nhận biết Azike, Argos, hai bên phẳng phất mọc mắt gương bạc phía trên chợt có ánh nước lưu động. Cấp tốc tạo thành một hình ảnh, Silop, Moriarty đứng tại trong một cái phòng, nhìn xem một con phần bụng hư thối chuột trèo tường khoan thành động. Sau lưng thì là lão câu lơ cùng giá rẻ quán trọ ông chủ. Hắn là tại hoàn thành Azike, Argos treo thưởng nhiệm vụ lúc, cùng đối phương nhận biết, nhiệm vụ kia từ quân tình 9 nơi ban bố, bắt nguồn từ trùng hợp xung đột. Y Kang giải đọc lấy hình ảnh nội dung, nói xong, hắn lựa chọn ngang nhau trả lời, sau đó ngừng thở, chờ đợi Arak cho ra đâm xuyên linh hồn vấn đề. Không có có ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy đỏ tươi từ đơn, người biết toàn lực lấy tốt một cái người, lại bị hắn vứt bỏ tại chỗ tâm tình sao? Này, vấn đề này không đủ sắc bén a. Không giống Arod bình thường phong cách, Y Kang đột nhiên cảm thấy trên mặt kính máu tươi từ đơn khuyết thiếu thường ngày kinh sợ cảm giác. Không đủ máu xối, lộ ra yếu ớt, hắn không lo được suy nghĩ vì cái gì. Lúc này mở miệng trả lời, biết, chúc mừng ngươi, đáp đúng, gương bạc mặt ngoài xuất hiện mới từ đơn, nhan sắc trở nên trắng. Ngày mùng 5 tháng 1, 9 giờ sáng. Trên cổ quấn đầu màu xám khăn quàng cổ lên dẫn theo cặp da cùng thủ trưởng. Đã tới hoa hồng bến tàu, bạch mã não hào bỏ neo ở nơi đó. Tướng đối với nhân loại mà nói, dị thường khổng lồ, nghe nói có thể ngồi mấy trăm vị thuyền khách. Nó có thuộc về thời đại này nồng đậm đặc sắc, ống khói cùng cánh buồm cùng tồn tại. Hai bên mạn thuyền đều có 12 ổ hỏa pháo cùng tương ứng ụ súng, đây là phòng bị hải tặc cùng đồng. Hành nhất định phải, tại thuyền trưởng Alan, thẻ ô an bài xuống, bị chọn lựa ra tinh trắng thủy thủ cùng thuyền viên tại cầu thang mạn khẩu xếp thành một hàng. Có thậm chí còn cố ý lộ ra hợp pháp súng lục, súng trường cùng bội đao. Cái này khiến lần lượt lên thuyền những khách nhân nhiều hơn không ít cảm giác an toàn. Đối tiếp xuống dài đến cửu thiên lữ trình không còn e ngại. Lên đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn một cái. Tại chập trùng xanh thảm trong nước biển, đi lên treo bậc thang. Du lịch bắt đầu, cất bước ở giữa. Hắn yên lặng cảm thán một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN